Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, chương 65. Trùng kiến, 65. Trùng kiến, Nhật báo tiên tri. Chấn động tin tức, ngày 28 tháng 1. Scotland Bắc Bộ Hogwarts bão phát siêu cường nổ tung. Gợi ra cấp 8 địa chấn. Một nửa trường học bị hủy. Nguyên nhân cụ thể không rõ. Bộ phép thuật tai họa phòng ngự sở toàn thể điều động. Điều tra lần này sự kiện. Nhật báo tiên tri, ngày 29 tháng 1. Bộ phép thuật bộ trưởng Leonard Spennermoon ngay đêm đó chậm lại. 14 hào giáo dục pháp lệnh. Thực thi, cũng tuyên bố với ngày mùng 7 tháng 2 tổ chức hội đồng cao nhất thính chứng hội. Phúc thẩm Armando. Dipit thân thể thí nghiệm một án. Nhật báo tiên tri, ngày mùng 3 tháng 2. Hogwarts kế hoạch rút lui lần thứ hai khai triển. 70% học sinh từ chối kế hoạch rút lui. Bộ phép thuật tai họa phòng ngự sở rút đi học sinh con số vì là 213 tên. Còn lại hơn 900 tên học sinh vẫn lựa chọn ở lại trường. Nhật báo tiên tri, ngày mùng 7 tháng 2. Albus Dumbledore dự họp hội đồng, đưa ra chứng cứ, chứng minh bán nhân quốc vương cũng không phải là Hogwarts tiền nhậm hiệu trường. Armando, Dipit, nhiên, người khởi xướng hệ, bán nhân quốc vương thân phận thực sự. Hogwarts phương pháp giáo dục vẫn chưa tiết lộ, càng nhiều tin tức còn ở tiến một bước trong quá trình điều tra. Nhật báo tiên tri, ngày 15 tháng 2. Soviet Hắc Ma Pháp phòng ngự sở cục trường kiêm Hogwarts biến hình giờ học giáo sư. Osilvia Romanov ra tòa vì là Dipit hiệu trưởng làm chứng. Chứng thực bán nhân quốc vương có một người khác. Bán nhân quốc vương thân phận thực sự. Soviet bộ phép thuật đương cục cũng không làm ra bất kỳ giải thích nào. Nhật báo tiên tri, 2 tháng 27, trải qua dài đến 20 ngày thẩm phán. Hội đồng cùng với 28 thuần huyết gia tộc bồi thẩm đoàn bỏ phiếu biểu quyết. Cuối cùng, Armando, Dipit đến phiếu 15 giờ 13. Cuối cùng quyết định vô tội phóng thích. Nhưng thủ tiêu hội đồng chính án cùng hoàng gia vinh dự ma pháp sư ghế. Armando, Dipit đem với tháng 3 để trở về Hogwarts. Bộ phép thuật khôi phục đối với bán nhân quốc vương vĩnh cửu tử vong truy nã. Mà bán nhân quốc vương thân phận thực sự vẫn còn đang trong quá trình điều tra. Nhu hòa đọc báo tiếng vang ở hốc pha bên tai. Giờ khắc này đã là tháng 3. Long lanh cảnh xuân theo tàn tạ lễ đường đỉnh chóp chiếu vào hành lang. Giữa bầu trời một mảnh xanh lam. Ngoài hành lang là lui tới học sinh. Bọn họ gánh cây thang khắp nơi cất bước. Trong hành lang, một cái bụi tóc trắng thiếu niên điều khiển một cái gậy. Dường như một cái người tàn tật như thế chậm rãi đi tới. Hắn hai con mắt màu vàng óng nhạt, ăn mặc sọc trắng xanh bệnh phục, 10 ngón tay móng tay mỏng như cánh ve, trong suốt đến có thể nhìn thấy phía dưới đỏ tươi thịt non. Hốp pha đang tiến hành trường học y cho hắn lập ra thân thể khôi phục nhiệm vụ. Mỗi thiên hành đi 3 cây. Ở bên cạnh hắn là một cái chát ngắn đuôi ngựa, mang tròn tròn kính mắt lật phát nữ hài. Nàng một tay đỡ sử gậy hốp pha, một tay cầm một tờ báo, câu được câu không điện niệm cho hắn nghe. Hốp pha vừa đi đường, một bên yên tĩnh nghe. Tình cờ bên cạnh có người lại đây cùng hắn chào hỏi, hắn cũng sẽ về lấy mỉm cười, nhưng vì bớt nói, hắn vẫn là tận lực rời đi thiếu vị trí, bởi vì cùng hắn chào hỏi người thực sự quá hơn nhiều. Hắn hiện tại vẫn chưa thể nói quá nhiều nói. Giờ khắc này, cách mình cùng xia bai cái kia chàng kinh tâm động phách sinh tử ác chiến đã qua hơn một tháng. Hốp pha sắc mặt vẫn như cũ rất trắng bệch, nhưng so với trước, đã tốt hơn rất nhiều. Trời mới biết hắn tháng này đều trải qua thống khổ bực nào. Hắn đầu mấy ngày mới vừa từ hôn mê tỉnh lại thời điểm. Xương cốt toàn thân rồi cùng phấn viết như thế. Đụng vào liền nát, hoàn toàn không thể động đậy, hơi nhúc nhích liền bắp thịt kéo thương, ngay cả nói chuyện cũng có thể làm cho dưới cằm nát tan gãy xương. Vậy đại khái là hắn đời này gần gũi nhất quỷ môn quan một lần. Bởi lần kia cực đoan màu máu tỏa ra, trước hắn tề tay tóc đen đã biến thành ngăn ngắn tóc xám. Vừa bắt đầu, hốp pha cho rằng lão một gốc tóc rớt xong là không sao. Cũng không định đến, mới mọc ra vẫn là màu xám. Điều này làm cho hắn có chút không quen, bởi vì lúc này tóc xám đều là sẽ làm hắn nghĩ tới xia bai. Có điều nhìn mấy ngày sau, hắn cũng không thể không tiếp nhận rồi hiện thực này. Cũng may dung mạo của hắn cũng không có trở nên già yếu. Đây là duy nhất đáng vui mừng sự tình. Phần sau học kỳ, trường học hết thầy khóa đều ngừng. Có điều phần lớn học sinh nhưng vẫn như cũ lựa chọn ở tại trường học. Còn nguyên nhân, Hoppa cảm thấy có thể phần lớn người bình thường có thể giống như chính mình. Cũng không mong muốn trơ mắt mà nhìn trường học bị hủy. Trải qua một chỗ sụp đổ lầu tháp thời điểm, Hoppa nhìn thấy một đám học sinh dùng trôi nổi chú khống chế một loạt vật liệu đá chạy tới. Ở sụp đổ bên dưới lầu tháp, có lớp lớn học sinh vung vẩy ma trượng, có chút lớp dưới học sinh thẳng thắn dùng vai gánh vật liệu gỗ. Trên lầu tháp còn điều khiển rất nhiều giàn giáo, còn có một chút lão sư ở dưới lầu cầm bản vẽ. Chỉ vào kiến trúc lỗ thủng, nhiều lần vẽ vời, lầu tháp chỗ cao còn điều khiển rất nhiều giàn giáo. Người đến người đi, hầu như mỗi người đều phi thường bận bịu. Trường học toàn bộ công tác cùng nhiệm vụ chuyển tới tay sau trùng kiến lên. Hết thảy chương trình học toàn bộ đều đình rơi mất. Kỳ thực Hoppa đến cảm thấy như vậy học đồ vật càng nhanh hơn. Chỉ bất quá hắn là không cái kia năng lực cùng người khác đồng thời trùng kiến trường học. Hiện tại xương của hắn cũng là so với pha lê ngạnh một điểm. Hắn đứng ở đằng xa, dùng mộc côn quét ra bên chân một khối đá vụn, nhìn thấy mấy cái trang tiêu bản chiếc lọ, cẩn thận phân biệt một hồi, mới phát hiện đây là Slytherin chứa đựng ma dược lầu tháp. Đáng thương Slytherin, bị hao tổn là nghiêm trọng nhất. Miranda ở Hoppa bên người nhẹ giọng nói rằng, người phỏng chừng phải bao lâu mới có thể sửa xong. Hoppa vừa đi một bên hỏi, không cái đến mấy năm không được đi. Miranda đỡ Hoppa cánh tay lạnh nhạt nói, có điều trường học không có bị giam bế, này đã là vạn hạnh. Hai người xuyên qua nhà này sụp đổ lâu, trải qua Hogwarts pháo đài cửa lớn, làm nổ tung đến thời điểm đạo thứ nhất phòng tuyến. Hogwarts cửa lớn là bị hư hao nghiêm trọng nhất, nơi này người ta tấp nập, rất nhiều người ở cao giọng thét to, vung vẩy ma trượng, sắp tới 50-50 sử dụng trôi nổi chú, đem một cái màu nâu mới cửa gỗ chậm rãi kéo, sắp đặt ở nguyên lai cửa sắt vị trí, cao su cửa gỗ, Hoppa giật mình, Miranda thả xuống báo chí, đứng Hoppa bên người. Người bảo vệ trường học chủ yếu phương tiện, nhưng như người nhìn thấy trường học cửa lớn bị nổ không còn. Có điều cửa sắt thành vốn có chút cao, đặc biệt vào lúc này, vì lẽ đó, trường học chỉ có thể đổi cao su cửa gỗ. Miranda nhún nhún vai, có điều nếu ta nói, điều này cũng không sai, chí ít trường học vẫn còn, học sinh vẫn còn ở đó, nếu có thể sớm một chút phát hiện. Hoppa lẩm bẩm nói, Hogwarts tinh thần có thể cũng không phải mấy tòa gạch vụn kiến trúc mà thôi. Miranda lôi kéo Hoppa cánh tay lạnh nhạt nói, tiếp tục bước đi đi, người hôm nay mới đi 300 mét không tới. A, Hoppa từ từ đi tới, đi mấy bước, hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn một chút, nhìn cái kia cao su cửa gỗ từ từ bị nhấc lên thành bảo cửa lớn. Hoppa nhớ tới cái gì? Này nếu như mình không nhớ kém, nguyên tắc bên trong cửa lớn chính là cao su cửa gỗ. Chính mình coi chính mình đang thay đổi lịch sử. Có thể như quả nghĩ như vậy, chính mình thật giống lại cái gì đều không thay đổi. Hai người đi tới hắc hồ bên cạnh thời điểm, Hoppa khí có chút thở, liền Miranda liền để hắn bên hồ một khối pho tượng mảnh vỡ lên nghỉ ngơi một lúc. Nghỉ ngơi một lát sau, Hoffa phát hiện nơi này liền cả khối đất đều bị lật tung lại đây. Hắn thậm chí còn nhìn thấy ở vào địa tầng tiếp theo một gian văn phòng. Cái kia văn phòng hắn thật giống đã tới. Tỉ mỉ nghĩ lại, hóa ra là Osilvia văn phòng. Từ trước âm u văn phòng hiện tại toàn bại lộ dưới ánh mặt trời. Nơi này còn chưa từng bị tu sửa qua. Bên trong khắp nơi bừa bộn. Osilvia quãng thời gian này Hoffa đều không có nhìn thấy. Nguyên nhân là nàng đi tới bộ phép thuật. Vẫn đang vì ác mang đô. Dipit một án bôn tẩu khắp nơi. Cùng cái khác viện trưởng đồng thời. Nỗ lực khiến trường học khôi phục vận chuyển bình thường. Đứng chỗ cao nhìn một hồi. Hoffa nghiêng đầu đối với Miranda nói rằng. Chúng ta đi xuống xem một chút. Xem có hay không món đồ gì không bị hư hao. Làm sao có khả năng còn có. Nơi này là trước hết bị nổ tung lan đến địa phương. Miranda nói. Đi xem đi. Vạn nhất còn gì nữa không? Hoffa đem cánh tay đưa cho Miranda. Miranda đỡ hắn chậm rãi đi xuống sườn dốc. Đi vào này bỏ đi văn phòng sau. Hoffa phát hiện nơi này vẫn hoàn toàn nát đến kỳ cục. Đồ sứ trang sức bồn chứa tất cả đều nát tan. Chỉ còn dư lại vài món rách dưới quần áo. Xác thực như Miranda nói. Không có cái gì bất luận là đồ vật gì bảo tồn lại. Có điều, đi tới văn phòng nơi sâu xa thời điểm. Hoffa gậy chọc vào mấy tờ giấy trang. Hắn miễn cưỡng khom lưng nhặt lên vừa nhìn. Hóa ra là một phần cựu báo chí. Hắn run lên qua báo chí đá vụn cùng cho bụi. Qua báo chí có vài tờ trắng đen bức ảnh. Trong hình ghi chép một cái kề sát ở mặt băng thi thể. Qua báo chí ghi chép chính là năm ngoái Xô Viết bộ phép thuật bộ trưởng bị giết một án. Đây là Osilvia thời khắc mang theo bên người cái kia phân cựu báo chí. Nó lại không có bị hủy diệt. Hoffa suy nghĩ một chút. Vẫn là đem phần này cựu báo chí thu ở bên cạnh mình. Đó là cái gì? Miranda thuận miệng hỏi. Không có gì. Một phần kỷ niệm. Dìu ta lên đi. Miranda đắp Hoffa cánh tay đi tới đất bằng. Lúc này, hắn nhìn thấy đối diện một cái nam sinh ngồi ở xe lăn. Bị mấy cái lục bào Slytherin đẩy lên hắc hồ một bên. Ngắm phong cảnh, nhìn thấy xe đẩy, Hoffa bản năng cả kinh. Sau đó hắn mới lấy lại tinh thần. Cái kia không phải Sia Bai, mà là Tom Riddle. Hắn ăn mặc không khác mình là mấy sọc trắng xanh bệnh phục. Bị mấy cái lục bào Slytherin dùng xe đẩy đẩy. Cái này cựu nhân cũ năm nay cuối cùng kết cục gần giống như hắn. Hoffa thương hoạn phần lớn là ở trên thân thể. Mà Riddle thương thì lại ở tinh thần lên. Lần trước nguyền rủa thuật. Đối với hắn tạo thành gánh nặng quá to lớn. Trường học y đối với hắn chẩn đoán bệnh là hắn rất khả năng gần trong vòng một năm đều không thể. Bình thường bước đi. Thậm chí đều không thể bình thường học tập. Tom Riddle cũng nhìn thấy Hoffa. Chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Liền quay đầu đi. Muốn qua xem một chút sao? Miranda thấp giọng hỏi. Hoffa ánh mắt có chút phức tạp nhìn hắc hồ một bên xe đẩy một lát sau. Vẫn là lắc đầu một cái. Nhẹ giọng nói. Lần sau đi. Chẳng biết vì sao. Hắn cũng không muốn đối mặt Riddle. Nói vậy Riddle cũng không muốn thấy hắn. Lần trước bọn họ hợp tác cũng là nguy cơ dưới sự bất đắc dĩ. Nói cho cùng, hai người bọn họ tính cách lên sai biệt quá to lớn. 3 cây em đường mục tiêu Hoffa hoàn thành đến mức rất chậm. Mãi đến tận đang lúc hoàng hôn, hắn mới đi xong trường học y quy định nhiệm vụ. Trở về trường học sau, Hoffa ở Miranda nâng đỡ trở lại phòng bệnh của chính mình. Phòng bệnh rất rộng rãi. Bên trái là một đống có người cao như vậy quà tặng chồng. Bên phải nhưng là một loạt thả đầy ga trải giường đồ ăn vặt cùng thư tín. Những kia đều là Hogwarts học sinh đưa cho hắn. So với năm ngoái bị thương không người hỏi thăm quẫn cảnh. năm nay hốp pha nhưng trở thành trường học danh nhân. Điều này làm cho hắn rất không quen. Nếu như có thể, hắn vẫn cảm thấy không ai quan tâm thời điểm làm đến thoải mái. Vừa mới ngồi xuống đến, hắn liền thở hồng hộc. Qua ở trên ghế Miranda một bên xem báo, một bên đưa cho hắn một chén nước. Qua báo chí, vẻ mặt cụt hứng Armando Depit hiệu trưởng ở một loạt phóng viên đèn flash dưới nói rằng: "Khỏe mạnh là ta tố cầu. Những thủ đoạn này có chính xác không?" "Không, nhưng ta điểm xuất phát vì bảo vệ trường học. Ta dùng đều là chết trận đối địch binh sĩ. Ta không thẹn với lương tâm. Chỉ hy vọng ở sinh mệnh cuối cùng thời gian, ta có thể để bảo vệ tốt này. Cảm ơn." Hốp pha tiếp nhận chén nước. "A." Miranda lật một tờ báo chí. "Qua báo chí có nói Osilvia lúc nào trở về sao?" Hốp pha đem mình vẫn còn có chút không lớn linh hoạt chân chuyển lên giường. "Không có." Miranda lại bình tĩnh địa lật một tờ báo chí. Tựa hồ không phải rất muốn để ý đến hắn. Hốp pha xé ra một khối sô-cô-la ếch, nhét vào trong miệng, cắn rớt nửa cái ếch xanh. Bẹp miệng hỏi, nàng sẽ không trở lại chứ? "Không biết, người như vậy sốt ruột thấy nàng làm gì? Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút." "Ha ha." Miranda cười cợt, tựa hồ không tỏ rõ ý kiến. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận leng keng âm thanh. Còn có tiếng cười như chuông bạc cùng tán gẫu âm thanh. Hốp pha biết vậy nên không ổn. Hắn lập tức đem chân rời vào ổ chăn, đem chăn nắp ở trên người. Nhìn Miranda thấp giọng nói rằng, "Ta ngủ, biết chưa?" "Hừ hừ." Miranda mất tập trung địa rầm rì một tiếng. Hư tình giả ý địa cùng mấy cái hộ sĩ cười cười nói sau khi. Agraya một bên đẩy cửa ra, một bên khinh thường bĩu môi thấp giọng nói, "Liền sinh cốt linh đều không có. Hogwarts thực sự là trường học dở tệ." Sau đó, tiểu cô nương liền cầm một bình thật dài bình thuốc nhảy nhảy nhót nhót địa lắc lư vào. Nàng mái tóc màu bạc ở sau gáy bàn thành một cái búi tóc. Trên người còn ăn mặc luyện chế ma dược thời điểm đặc hữu màu trắng thao tác phục. Hốp pha trong chăn hoảng sợ nắm bắt tay, nhắm mắt lại, nuốt ngụm nước bọt bắt đầu giả bộ ngủ. Bởi vì hắn không quá có thể vận động dữ dội. Trường học Irene nói hắn có một ít xương cốt tơi, còn cần đại khái một tháng điều trị mới có thể khôi phục bình thường. Thật có chút tính nôn nóng Agraya, nhưng cần phải cho hắn điều chế một mực sinh cốt linh. Không sai, chính là hậu thế Harry trong cánh tay xương bị Lockhart rút xong sau uống đồ chơi kia. Hốp pha xin thề, đó là hắn đời này uống qua kinh khủng nhất đồ vật. Không có một trong, tuy rằng màu sắc trong suốt cùng nước như thế, nhưng nếm lên lại như là đoái nitroglycerin cùng ớt mê mã niệu. Uống một lần tuyệt đối không muốn uống lần thứ hai. Agraya cầm dược tề chạy đến hốp pha bên giường. Ló đầu vừa nhìn, nha, lại ngủ rồi. Miranda lật một tờ báo chí. Hữu khí vô lực nói, không có, hôm nay không có, trước đây cũng không có. Người mỗi ngày chuẩn bị sinh cốt linh hắn đều đổ thùng rác. Trong chăn hốp pha suýt chút nữa không, một ngụm máu phun ra. Miranda hôm nay là làm sao? Càng đảo mắt liền bán đứng hắn, còn đem trước hắn ném thuốc sự tình cho run lên đi ra. Quả nhiên, một giây sau, trước mắt tia sáng tỏa sáng. Agraya đột nhiên vén chăn lên, âm trầm đứng ở trước mặt hắn cười lạnh. Tốt ngươi cái hô, lại dám đổ ta thuốc. Hốp pha co rúm lại ở trên giường, bụng mặt giọng ồm ồm. Cầu ngươi đừng làm cho ta uống đồ chơi kia. Uống một lần ta đã nghĩ chết. Không được, nhất định phải uống. Nàng không nói hai lời liền đem tay xuyên đến hốp pha dưới sườn, đem hắn giá lên. Hốp pha thân thể hư, không cưỡng được Agraya, còn sợ xương đứt rời, chỉ có thể bi thương địa phối hợp ngồi dậy. Miranda, ngươi tên khốn kiếp. A. Miranda lật một tờ báo chí. Hoa ở trên ghế cũng không ngẩng đầu lên. Ngươi cái song diện người, kẻ phản bội. Hốp pha thoáng bi phẫn nói. Ô, Miranda thay đổi cái càng tư thế thoải mái, ngửa đầu đọc báo. Tên khốn kiếp, Bạch Nhãn Lang. Ô, Miranda khóe miệng lộ ra một vệt thần bí mỉm cười. Tiếp tục xem báo, ngươi, hắn mắng không xuống đi tới. Bởi vì Agraya chính thử nghiệm dùng cái môi đem hốp pha miệng kiều mở. Nỗ lực đem sinh cốt linh mạnh mẽ uy xuống. Không cách nào vận động dữ dội hốp pha không thể làm gì khác hơn là cắn chặt hàm răng. Đầu vung thành trống bỏi. Dáng dấp thật giống như bị hèn mọn đại thúc cưỡng hôn mềm mại thiếu nữ. Agraya rất tức giận. Liền nàng tầng tầng thả xuống cái kia bình dán vào xương nhãn mác dài bình. Bắt đầu dùng tay đến nắm hốp pha cầm. Khiêu nửa ngày. Agraya ngắt nửa ngày. Phát hiện người đàn ông này không uống thuốc, ý chí phi thường kiên định. Liền nàng quay đầu nhìn về phía một bên xem báo Miranda. Ngươi có tới hay không hỗ trợ? Không, Miranda Hoa ở trên ghế. Đẩy một cái kính mắt. Lật lên báo chí. Này, hắn không muốn uống cũng đừng nhét lạc. Ngược lại xương dài ở trên người hắn. Miranda thần thái thật giống là trải qua một ngày bận rộn đi. Làm sau khi về nhà trượng phu, cũng không muốn trả lời thê tử bất cứ vấn đề gì. Chỉ muốn xem báo, ngươi, Agraya ngón tay hơi dùng sức. Khách đi, kết quả hốp pha răng cửa rơi mất một viên. Sứt môi hốp pha cuống lên. Ngươi làm cái gì a? Ta thật vất vả dài tề nha. Agraya ngón tay run lên, vội vàng đem thu hồi thìa. Mạnh miệng nói. Sớm một chút phối hợp đến mức đó sao? Xem ngươi túng, ngươi uống một hồi đồ chơi kia thử xem. Được rồi, pha lê như thế, không uống liền không uống. Xem ngươi cái kia nha, có đủ xấu. Agraya ôm cánh tay lầm bầm vài câu. Một lát sau, nàng lại nhét vào nhét hốp pha chăn. Nhỏ giọng oán giận, không được trả lại, cần phải thể hiện. Miranda đẩy một cái kính mắt, Hoa ở trên ghế lật một tờ báo chí, xem thường nói rằng, trời sinh lao lực mạnh. Lúc này, đột nhiên ngoài cửa vang lên một trận tiếng chuông, là thay ca tiếng chuông. Agraya cùng Miranda chỉ có ban ngày mới có thể cùng hắn. Ban đêm, hắn là do trường học y cùng ma dược khóa lão sư Horay Slughorn thay phiên chăm sóc. Bọn họ phụ trách cho hốp pha bôi thuốc, cho hắn làm một ít khôi phục tính giải phẫu. Agraya nhìn bên ngoài, đối với Miranda nói, đi thôi. Ừ, Miranda thu hồi báo chí. Thứ bảy nhà ấm thấy. Tiếp theo ngày hôm qua tu, các nàng cũng rất bận, muốn tham dự trường học trùng kiến nhiệm vụ. Ta cũng muốn đi. Hốp pha nói rằng, ta ở trên giường đều sắp nát bét rồi. Nằm ba ngươi, không uống thuốc còn muốn chạy loạn. Agraya lườm hắn một cái. Miranda chậm rãi xoay người, ngáp một cái, hững hờ địa đi qua hốp pha bên cạnh giường bệnh. Sau đó nàng lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ. Đột nhiên một chảo hốp pha dưới cằm, sờ một cái hốp pha miệng, để hốp pha miệng mở ra một cái o hình. Nhanh, Agraya hiểu ý. Nàng tốc độ tay cực nhanh nắm lên tủ đầu giường cái kia bình nitroglycerin ất mê mã niệu vị. Sinh cốt linh, đột nhiên nhét vào hốp pha trong miệng, ủng ụi địa rót hắn một ngụm lớn. Dù là hốp pha như vậy thân kinh bách chiến nam tử, cũng không khỏi ở này đột nhiên tập kích dưới hoảng sợ trợn mắt lên. Mạnh mẽ rót xong, lọ thủy tinh rút ra, lôi ra một tia óng ánh niêm dịch. Chất lỏng từ hốp pha khóe miệng chảy xuống. Ẩu khụ khụ ẩu, hốp pha mãnh liệt địa ho khan. Nước mắt đều ho ra. Hắn run rẩy khuất nhục nói. Lưu manh món nợ. Ngươi hai người các ngươi. Cho ta chờ. Ha ha ha tương đương. Agraya đắc ý cười to. Miranda chế nhạo. Đợi được ngươi 20 tuổi thời điểm sao? Nói xong, hai cô bé đối với hắn làm cái mặt quỷ. nắm tay nhau cười hì hì chạy ra ngoài. Tiên sư nó, đáng ghét, hắn bưng yết hầu, khụ đến thở hồng hộc. Đáng sợ kia mùi vị sang cho hắn muốn rơi lệ. Có điều khụ khụ, hốp pha con mắt chuyển tới cửa. Hắn từ từ thu lại ho khan, thần sắc nghiêm lại, chậm rãi ngồi ngay ngắn lên. Cửa đứng cũng không phải trường học Irene hoặc là Slughorn giáo sư, mà là một cái mặc áo bào đen, mang hồng vi bột người đàn ông đầu trọc, còn có một cái màu nâu đỏ chòm râu cao to nam nhân. Lại là Dumbledore cùng bộ phép thuật bộ trưởng Leonard Spinnermoon, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.